Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với tập thứ tư của Mệnh Tiện Lộ. Ở tập trước thì trong quá trình rời khỏi Nam Hoa Sơn Mạch, Chu Địa đã may mắn bắt được một con bạch hổ lấy da của nó, từ đó có cơ hội thi triển một số loại pháp thuật. Mất 10 ngày đường thì hắn ra khỏi Nam Hoa Sơn Mạch, đích đến của hắn là Hiên Viên Thành. Ở thế giới phàm nhân, hắn đã gặp rất nhiều tình cảnh oái ăn, biết được phàm nhân tham lam như thế nào, từ đó rút ra được rất nhiều bài học của bản thân. Sau đây sẽ là tập 4 của Mệnh Tiện Lộ. Mời các đạo hữu lắng nghe. La Triệt Quỹ này cũng rất khá, chỉ trong thoáng chốc đám người làm của y đã chia nhau ra ngoài mua lương thực, y phục, chuẩn bị ngựa, xe, mời sa phu, không để cho Triệu Địa phí bất kỳ tâm tư gì nữa. Thiếu gia ngoài tướng mạo tuấn tú, khí vũ phi phàm, nhìn qua là biết là rồng trong loài người. Người thường chỉ cần gặp qua một lần, e rằng trọn đời khó quên. Nhưng tiểu nhân lại thấy thiếu gia vô cùng lạ mặt. Dường như từ trước tới nay chưa từng thấy qua thiếu gia, phải qua đây là lần đầu tiên thiếu gia tới Viên Hiền Thành. Đáng tiếc, thiếu gia ngày mua xe ngựa, hiển nhiên là rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Nếu có thời gian, tiểu nhân cũng có thể đưa thiếu gia đến mấy chỗ danh thắng, cổ tích trong Hiên Viên Thành, dạo chơi một chút. Tiểu nhân sống trong thành từ nhỏ, vô cùng quen thuộc hết thảy mọi chuyện trong thành. La Trực Quỹ nhìn sắc diện đoán ý, thấy mặc dù Triệu Địa không nói lời nào, chỉ lo thưởng thức trà. Nhưng cho ánh mắt cũng không lộ vẻ mong mỏi, ngược lại còn lộ ra vẻ tò mò, bèn tiếp tục hỏi. Phải nói rằng lai lịch của Hiên Viên Thành chúng ta thật sự không đơn giản. Đây là thành trì mà hàng vạn năm trước, Hiên Viên Đại Đế tự mình hạch định xây dựng mà thành. Trưởng quỹ Dịch Trạm ngừng lại một chút, như cố ý nhấn mạnh, sau đó mới nói tiếp. Có lẽ là thiếu gia cũng đã từng nghe qua danh tiếng Viên Hiền Đại Đế, đây là bậc đế vương truyền kỳ. Bằng vào thế lực của mình cơ hồ thống nhất toàn bộ mười mấy quốc gia ở miền đông Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù Đại Đế Quốc do ngài thành lập có lịch sử không lâu, chỉ kéo dài được ngàn năm, nhưng đã sinh ra ảnh hưởng vô cùng rộng lớn sâu xa. Viên Hiền Đại Đế tuổi già không để ý tới chính sự, đặc biệt xây dựng Hiên Viên Thành này làm hành cung, cuối cùng dưỡng già ở Hiên Viên Thành này. Thậm chí có truyền thuyết, có bảo tàng khổng lồ trong lăng mộ Hiên Viên Đại Đế cũng ở trong Hiên Viên Thành. Khiến cho rất nhiều nhân sĩ chạy tới dò tìm, nhưng mấy vạn năm qua thủy chung vẫn không ai tìm được. Còn có một giả thuyết khác là Hiên Viên Đại Đế căn bản không có lăng mộ. Vị đế vương truyền kỳ này hành sự kỳ lạ, cũng rất có khả năng không chôn của cải của mình theo. Hiên Viên Đại Đế thuở nhỏ cuộc sống nghèo khổ, nhưng thiên phú hơn người. Tin đồn ngày không cha không mẹ, lại có thể một tuổi đọc sách biết chữ, hai tuổi tập võ, ba tuổi nói ra những đạo lý còn sâu sắc hơn cả người lớn vài phần. Lúc 5 tuổi vì tư chất thông minh cho nên được huyện lệnh địa phương nhìn chúng, mời ngay làm tham mưu. 6 tuổi bằng vào tài hoa hơn người, chấn nhiếp cả nước, 10 tuổi đã thống lĩnh quận phủ phát triển một thành châu. Mấy tên người làm việc cũng hết sức nhanh nhẹn, chỉ qua không tới nửa canh giờ, trong khi La Trưởng Quỹ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, giới thiệu sự tích truyền kỳ về Hiên Viên Đại Đế, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong những thứ mà Triệu Địa cần. Triệu Địa vùng tay lên. Cắt đứt lời La Trưởng Quỹ đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chỉ nói một câu, đi Loan Thành. Liền lên xe ngựa, bỏ lại La Trưởng Quỹ sau lưng. La Trưởng Quỹ không thèm để ý. Ngược lại cảm thấy thiếu gia, người ta có tiền hẳn lên ra vẻ như vậy. Trong lòng càng tin hơn vài phần về thân phận của Triệu Địa. Triệu Địa ngồi xe ngựa rời khỏi Hiên Viên Thành không lâu. Bảo Lệ Đương trên trường An Nhai ồn ào giống như một chảo dầu sôi. Cái gì? Cái gì? Không thấy tiểu tử kia ư? Cái gì gọi là không thấy? Người đừng nói với ta rằng vết thương trên người hai người là bị hắn đánh. Tiểu tử này nhìn qua đã biết không phải là kẻ biết võ công. Lý nào hai người các người không đánh lại hắn? Có lẽ là hai người muốn lướt lấy 25 lượng vàng kia, cho nên sử dụng khổ nhục kế này để gạt ta chăng? Hừ, nói cho các người biết, lúc lão tử dùng chiêu này, các người vẫn còn đang quấn tã. Cái gì? Thương thế kia chính các ngươi đánh sao? Các ngươi không đi bắt tên tiểu tử quê mùa kia, lại đánh nhau làm gì? Chớ dùng lời gạt ta, nói thật ra đi. Ta định chia đều 25 lạng vàng cho ba người chúng ta, hai người các ngươi, mỗi người có thể được chia 7-8 lượng bạc. Còn có cái gì không hài lòng, ngay cả ta cũng chỉ được có một phần mà thôi. Các ngươi nghe cho kỹ, thức thời thì ngoan ngoãn giao vàng ra đây, bằng không để cho ta tra ra dấu vết, sẽ làm cho các ngươi chỉ có thể nuốt vào mà không thể nhả ra. Chớ có làm bộ, quỳ xuống cũng bằng vô dụng, nếu ra vàng ra, ta sẽ cho các ngươi quỳ xuống.

Trên áp đỉnh và thân đỉnh tròn trịa có khắc hoa văn kỳ quái, nhìn kỹ một chút có thể thấy những đạo phù văn này dường như vật sống. Tiểu đỉnh này rất giống pháp khí của tu sĩ, nhưng lại không hề thấy một chút linh quang chớp động nào. Chuyện thật sự khiến cho Triệu Địa cảm thấy kinh hãi trong lòng chính là rõ ràng hắn đã nhìn thấy tiểu đỉnh này ở đâu đó. Tiểu đỉnh này cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời làm sao cũng không nghĩ ra được. Hắn nâng cái tiểu đỉnh lên cẩn thận nghiên cứu, phát hiện dưới đá tiểu đỉnh dường như có khắc chữ. Sau khi quan sát cẩn thận, Triệu Địa giật mình kinh hãi khẽ kêu lên. Càn khôn! Không ngờ đây lại là hai chữ càn khôn trong cổ Hán ngữ. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa đã nhớ ra mình từng thấy cái tiểu đỉnh này ở đâu. Nếu đại nhân muốn những vàng bạc châu báu này xin cứ việc cầm đi, chỉ cần cầu xin đại nhân tha cho tính mạng thấp hèn này. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con còn đang bú, cầu xin đại nhân thương xót. Chủ nhân xe ngựa này ra sức van xin tha mạng, có lẽ y cũng cho Triệu Địa là một tên cướp. Vừa rồi Triệu Địa là cho đám cường đạo kia sợ hãi bỏ chạy, y cũng biết được. Nếu một nhóm cường đạo cũng phải sợ hãi, chỉ no chạy trốn chết, đương nhiên y cũng không hề có chút phản kháng nào trước mặt Triệu Địa. Nghĩ thông suốt điểm này, y vẫn duy trì tư thế hai đầu gối quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chẳng qua là trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Người đứng dậy đi, ta có lời muốn hỏi. Triệu Địa khẽ cau mày, hắn không có thói quen nói chuyện cùng người đang quỳ. Tiểu nhân nhất định sẽ nói thật, hỏi gì đáp nấy, không cần đứng dậy ngẩng đầu. Tiểu nhân không thấy dung mạo của đại nhân sẽ không cần giết tiểu nhân diệt khẩu. Người này tỏ ra rất cơ trí, nói ra khiến cho Triệu Địa cảm thấy không thể bắt bẻ. Đã như vậy thì tùy ngươi, ta hỏi ngươi, những thứ này từ đâu ngươi có được? Tiểu nhân là trong lúc vô tình phát hiện ngôi mộ cổ, không biết từ mấy ngàn năm trước, vì thấy những chiếc báu này trong cổ mộ kia nên nảy sinh lòng tham nhất thời, cho nên mới lấy ra. Cổ mộ ư? Cổ mộ này ở nơi nào? Còn có người nào biết chuyện này hay không? Hồi bẩm đại nhân, chuyện này chỉ có một mình ta biết được, mộ phần này ở trên núi hoang ở phía bắc Hiên Viên Thành, ngoài 80 dặm, cụ thể là ở... Chủ nhân xe ngựa không dám giấu giếm, kể lại chuyện mình làm thế nào phát hiện ra phần mộ hết sức rõ ràng, đồng thời cũng cảm thấy thầm kinh hãi trong lòng. Ta mới vừa nói chuyện này chỉ có mình ta biết được, thật sự là sai lầm quá lớn, vạn nhất người này chỉ muốn giữ bí mật, giết ta để diệt khẩu thì sao? Nói như vậy, phần mộ này quả thật là vô cùng bí ẩn, nếu như không phải là trùng hợp, có lẽ ngươi cũng sẽ không tiến vào trong đó. Triệu Địa nghe đối phương giải thích xong, trong lòng tin 7-8 phần, nhưng chuyện này quan hệ đến lai lịch tiểu đỉnh thần bí, dĩ nhiên hắn phải tận lực hỏi rõ. Đáng tiếc, không thể tu tập siêu hồn thuật, nếu hắn tập trung với tu vi cao cấp, luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở lên, có thể thi triển pháp thuật này với đối phương, sẽ rất dễ dàng kiểm tra câu trả lời của đối phương là thật hay giả. Vì không muốn cho tiểu đỉnh đưa tới sự chú ý của người khác, Triệu Địa lại chọn mấy món châu báu ngọc khí, sau đó nói với chủ nhân xe ngựa. Vì mới vừa cứu mạng người, ta muốn lấy mấy món đồ này, số còn lại người hãy giữ đi, tin rằng người sẽ không nói lung tung chuyện đi tới cổ mộ kia. Tạ ân cứu mạng của đại nhân, tạ ân không giết của đại nhân, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không phải là kẻ ngu ngốc, chuyện về cổ mộ này càng nhiều người biết, tính mạng cả nhà tiểu nhân lại càng khó giữ hơn, ngay cả cha mẹ vợ con. Tiểu nhân cũng chưa nói chuyện này, huống chi châu báu trong cổ mộ đều ở nơi đây, tiểu nhân sẽ không hề lai vãng tới cổ mộ kia làm gì nữa. Dường như chủ nhân xe ngựa biết được đối phương hết sức để ý tới cổ mộ này, cho nên giọng điệu có vẻ vô cùng bảo đảm. Vốn y cũng chở những châu báu này về nhà, từ từ hưởng dụng, bây giờ quyết định sau khi tránh được đại kiếp lần này, nhất định phải mang giấu những châu báu này ở một nơi bí ẩn, chỉ có một mình biết, đến lúc cần dùng mới lấy ra dần dần. Đã là như vậy, xin cáo từ. Triệu Địa nói xong cũng lên xe ngựa của mình, ra roi mà đi, cho đến khi xe ngựa rời đi được mấy chục thước, người nọ đang quỳ gối mới ngẩng đầu đứng dậy. Trừ tiểu đỉnh thần bí này ra, tất cả những thứ vàng bạc châu báu kia đều là vật thế tục, hơn nữa cũng không có vật nào có khắc cổ Hán ngữ trên địa cầu. Tự nhiên không phải là đối tượng mà Triệu Địa cảm thấy hứng thú. Mà chủ nhân cổ mộ kia, vì sao lại có một tiểu đỉnh có khắc hai chữ cổ Hán ngữ càn khôn? Đây là chuyện đáng để suy nghĩ. Bất quá rất có khả năng là ngẫu nhiên lẫn lộn vào trong châu báu, bị chủ nhân phần mộ cất giấu, cuối cùng lại trôn theo. Bất kể nói thế nào, Triệu Địa vẫn cảm thấy nếu như sau này có cơ hội đi ngang qua Hiên Viên Thành, cũng sẽ tới cổ mộ kia tìm tòi một chuyến. Mặc dù rất có khả năng giống như lời chủ nhân xe ngựa kia vừa nói, nơi đó chỉ là một ngôi mộ trống rỗng mà thôi. Lúc này, Triệu Địa đang ngồi trên xe ngựa, sắc mặt rất bình tĩnh, tay vớt ve Tiểu Đỉnh nằm trong ngực áo, nhưng trong lòng hắn đang dậy sóng từng hồi. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đây hắn đã nhìn thấy Tiểu Đỉnh này trên địa cầu rồi. Đó là lúc hắn đang học năm thứ ba đại học, chợt có tin nói rằng ở một vùng cao nào đó thuộc Hà Nam xuất hiện một cái đỉnh bằng đồng xanh. Nghe nói vào thời Triều Thương, có hình dáng giống như đúc Tiểu Đỉnh này, thậm chí đáy đỉnh cũng được khắc hai chữ Càn Khôn. Lúc này Triệu Địa đã được nhìn thấy Tiểu Đỉnh này trên web, cho nên vừa nhìn thấy Tiểu Đỉnh thần bí này đã cảm thấy có chút quen thuộc. Mà hắn đã cẩn thận giám định qua, Tiểu Đỉnh to bằng cái túi này cũng không phải là bằng đồng xanh, không biết được cụ thể là kim loại gì, thậm chí cũng không biết có phải là kim loại hay không, chất liệu của nó cũng không phải là kim loại, cũng không phải là gỗ, khiến cho người ta có cảm giác tự nhiên trời sinh. Nắp Tiểu Đỉnh có thể mở ra rất dễ dàng, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Ngược lại Triệu Địa phát hiện ra bên trong Tiểu Đỉnh vô cùng bóng loáng, không có chữ Hán nào, cũng không có khắc đồ án hay phù văn cổ xưa gì. Tiểu Đỉnh này có phải vật dụng của người tu tiên hay không, hay là vật của thế tục giới? Triệu Địa thử rót linh lực vào bên trong Tiểu Đỉnh, nhưng chỉ cảm thấy giống như đá chìm vào trong đáy biển. Trong nháy mắt linh lực liền biến mất vô ảnh vô tung, khiến cho hắn sợ hãi đến nỗi lập tức ngừng rót linh lực vào trong đó. Nếu đây là vật dụng của người tu tiên, e rằng với giai đoạn hiện tại của hắn cũng chưa dùng được. Chẳng lẽ mình gặp phải vận may? Đây là một món pháp bảo. Thật sự là pháp bảo chỉ có tu sĩ Kim Đan Kỳ mới có thể luyện chế và sử dụng sao? Nghiêm chỉnh mà nói, pháp bảo cũng là một loại pháp khí cao cấp. Chỉ bất quá bất kể là nguyên liệu luyện chế hay là linh lực cần tiêu hao lúc sử dụng đều có yêu cầu cực cao. Chỉ có tu sĩ Kết Đan Kỳ trở lên mới có thể làm được và sử dụng. Hơn nữa, pháp bảo còn có một đặc tính riêng biệt, đó là có thể nhận chủ, trở thành bản mệnh pháp bảo tương thông với tâm thần tu sĩ. Một ít kiến thức có thể liên quan tới pháp bảo, Triệu Địa toàn là đọc trong điển tịch mà biết được. Về phần rốt cục, pháp bảo chân chính có hình dạng như thế nào, hắn lại không có chút khái niệm nào cả. Triệu Địa tự điều khiển xe ngựa chạy mấy ngày đường, cuối cùng đi vào tới Loan Thành. So với Hiên Viên Thành khí thế hùng vĩ, Loan Thành này nói là một thành còn có chút miễn cưỡng. Nói là một cái trấn nhỏ sẽ sát thực tế hơn. Phía Bắc Loan Thành, dựa vào Lưu Vân Sơn Mạch dài hơn 3.000 dặm, Lưu Vân Phường Thị mà Triệu Địa muốn tới nằm ở nơi này. Sau khi xe ngựa rời khỏi phía Bắc Loan Thành, chừng 2-3 canh giờ, đã tới trước một thôn. Thôn này xây dựng dưới chân núi, lác đác chỉ có mấy trăm hộ gia đình. Qua khỏi thôn là toàn những đường núi, xe ngựa cũng không có đất dụng võ. Triệu Địa xuống xe ngựa, quyết định tìm một vị lão nông nào đó trong thôn để hỏi thăm một chút tình hình trong núi. Dù sao hắn cũng chỉ biết được đại khái vị trí của Lưu Vân Phường Thị trong dãy núi này qua điển tịch, nhưng Lưu Vân Sơn Mạch này vô cùng rộng lớn, nếu muốn tìm được lối vào Phường Thị e rằng cũng phải tốn không ít công phu. Nếu như có một người tu tiên có thể hỏi thăm, đương nhiên là không còn gì bằng, nhưng Triệu Địa đã dùng linh mục thuật quan sát mấy lần. Phát hiện trong thôn này không có bất kỳ người tu tiên nào tồn tại, cho nên cũng chỉ có thể tìm những lão nhân lớn tuổi hỏi han tình hình. Ở địa phương mà phàm nhân có thể tới được lại là nơi người tu tiên tụ tập. Thông thường mà nói, vì phòng ngừa phàm nhân cùng với dã thú xông vào, lúc nào cũng sẽ có thiết lập một ít cấm chế để ngăn phàm nhân lại bên ngoài. Tỉ như hạp cốc trong Lam Hoa Sơn Mạch kia, hàng năm nồng động mây mù chính là một trong những cấm chế mà giản gia bố trí để phòng ngừa phàm nhân tiến vào. Nếu quả thật có phàm nhân to gan tiến vào trong đó, sẽ lập tức mất đi phương hướng. Sau khi đi lòng vòng một thời gian, cuối cùng cũng sẽ đi ra ngoài sương mù dày đặc. Nếu như là phàm nhân thường vào núi, sẽ biết được trong núi có một ít địa phương kỳ lạ, mà những địa phương này rất có thể là những nơi trú ngụ của người tu tiên. Lão nhân Đông Phu này quả nhiên nhắc tới một địa phương kỳ lạ trong núi. Theo như lời lão nhân này, lão đã đi qua địa phương ấy không chỉ một lần, mỗi lần đều bị tiếng nước chảy, tựa như thác nước hấp dẫn tới, nhưng đến gần là chỉ thấy núi xanh, cây xanh bình thường, mà lão đã đi vòng quanh đó rất lâu, nhưng thủy chung vẫn không tìm được thác nước nào ở chỗ đó. Triệu Địa hỏi rõ ràng vị trí cụ thể của thác nước kỳ lạ kia. Quả nhiên cách tiêu ký Lưu Vân Phường Thị ghi trong sách không xa, chẳng lẽ thác nước kia chính là lối vào của Phường Thị? Lập tức, Triệu Địa liền quyết định lập tức đi tới thác nước kia. Nếu xe ngựa đã không cần dùng tới, hắn bèn thuận tay đưa cho lão nhân. Bất quá, lão nhân chỉ tùy tiện trả lời vài câu hỏi, lại được báo đáp bằng 4 con tuấn mã cùng với một chiếc xe ngựa, khiến cho lão ngẩn ngơ người ra một hồi lâu, không nói lên lời. Lão cũng không dám sử dụng tuấn mã cùng xe ngựa này, ngược lại giữ gìn vô cùng cẩn thận, sợ rằng có một ngày nào đó, vị công tử nhà giàu trẻ tuổi kia sẽ quay trở lại, tìm tới cửa đòi lão. Cho đến hơn 2 năm sau, Thủy Chung không thấy vị công tử kia trở lại, rốt cục lão mới dám coi đó là vật của mình, chia cho con cháu. Chỗ này thật đúng là khó tìm, lúc này Triệu Địa đang đi trong một sơn cốc ở phía nam Lưu Vân Sơn Mạch. Trong này núi xanh cây xanh, rậm rạp vô cùng, thỉnh thoảng còn có mùi hoa thơm nhàn nhạt bay tới từng trận. Thứ không hợp với cảnh trí này chính là tiếng nước chảy, nghe như rơi xuống đầm, che lấp cả tiếng côn trùng kêu vang. Thế nhưng bốn phía toàn là núi xanh cây xanh, không có bất kỳ dòng nước chảy nào. Sau khi vượt núi băng đèo, mấy ngày nữa suốt cục Triệu Địa đã đi tới được thác nước thần bí mà lão Long kia nhắc tới. Triệu Địa phóng xuất thần thức, khuếch tán lực chú ý ra xung quanh, quả nhiên phát hiện ra điểm khác thường. Ngay sau đó, hắn rót linh lực vào trong đôi mắt, định dùng linh mục thuật nhìn cho rõ, quả nhiên là huyễn thuật. Bất quá, may là loại đơn giản nhất, Triệu Địa thầm cảm thấy mình may mắn. Hiển nhiên huyễn thuật nơi này được sử dụng nhắm vào phàm nhân, chỉ cần tu sĩ có linh mục thuật, cẩn thận quan sát, cũng có thể phát hiện ra chỗ sơ hở trong đó. Sơ hở này nằm ở một gốc đại thụ thật to bên tay phải Triệu Địa, cách đó không xa. Cây đại thụ này mơ hồ có linh quang nhàn nhạt dao động. Trừ chuyện này ra, nếu cẩn thận quan sát một chút, có thể thấy rằng lá trên đại thụ này thoạt nhìn dường như lay động theo gió, nhưng trên thực tế, mỗi lần lay động như vậy, biên độ và tần số giống hệt như nhau, không liên quan gì tới hướng gió hay gió mạnh hay nhẹ. Triệu Địa thi triển một đạo kim cương cháo cho mình. Nhất thời toàn thân được một mảng kim quang mờ mờ bao quanh, giữa kim quang, Triệu Địa đi thẳng về phía đại thụ, tới trước đại thụ rồi, nhưng vẫn không có vẻ gì là dừng lại. Trong khoảnh khắc kim cương cháo của Triệu Địa va chạm vào đại thụ chợt chớp động linh quang mấy cái, biến mất không thấy. Đến sau khi Triệu Địa xuyên qua rồi, lại khôi phục thành một gốc đại thụ xanh như trước. Triệu Địa trong kim quang dễ dàng xuyên qua đại thụ, cảnh sắc trước mặt hắn cũng theo đó thình lình biến hóa. Trước mặt Triệu Địa không còn núi xanh cây xanh nữa, mà rõ ràng là một mảng đào hoa lâm đỏ rực. Xa hơn một chút, có một ngọn núi cao ngất tận mây, vô cùng xinh đẹp, mà một ngọn thác giống như sợi bạc đang chảy ra từ giữa sườn ngọn núi này. Tiếng nước chảy rào rào, chính là từ ngọn thác này truyền tới. Triệu Địa nhắm hướng thác nước, chậm rãi băng qua đào hoa lâm, không lấy gì làm rậm rạp này. Lúc này đang là đầu hạ, dưới chân núi trầm hoa rơi rụng ngổn ngang, mà nhiệt độ trong núi hơi mát mẻ. Đúng là lúc hoa đào nở rộ, nghe thấy mùi hoa thơm nực sộc vào mũi, Triệu Địa không nhịn được dùng hán ngữ nhẹ giọng ngâm nga. Tháng tư dưới thế không còn cỏ, hoa đào cửa Phật lại nở ra. Thế nhưng nơi đây chỉ có núi và hoa đào, lại không có một ngôi chùa nào cả, nếu không thật đúng là vô cùng hợp cảnh. Nhưng khi hắn xuyên qua đào hoa lâm, lại thấy được một màn còn hơn cả hợp cảnh. Trong đầm nước xanh biếc, chu vi chừng trăm thước, bên dưới thác nước đang có một thiếu nữ tóc đen tới ngang lưng, thân hình tuyệt mỹ, đang lộ thể mà tắm. Lúc này cách thiếu nữ kia chừng mấy trăm thước, Triệu Địa lập tức ngừng bước, hắn chú ý thấy trên người thiếu nữ này có linh quang chớp động, cũng là một người tu tiên. Đây là một vị tu sĩ đầu tiên mà Triệu Địa gặp được từ sau khi hắn rời khỏi giản gia. Chẳng qua là Triệu Địa không ngờ rằng gặp dưới một tu sĩ thần hình nóng bỏng dưới tình huống hoa đào nở rộ, xuân quang lãng mạn như vậy. Hiển nhiên, thiếu nữ kia chưa phát giác ra Triệu Địa, trong lòng hắn xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, quyết định lặng lẽ quay trở vào đào hoa lâm. Thiếu nữ đang tắm dưới đầm vui vẻ, chợt nghe từ đào hoa lâm cách đó không xa, truyền tới một giọng nam. Tháng tư dưới thế không còn cỏ, hoa đào trên núi lại nở ra. Người nào đó, đừng qua đây. Thiếu nữ bị dọa sợ đến nỗi, vội vàng trầm toàn thân xuống làn nước xanh trong dưới đầm, chỉ để lộ ra cái đầu, cảnh giác nhìn về phía rừng đào. Từ rừng đào chui ra một nam tử cao gầy, thân vận y phục thế tục hoa lệ, sau khi thấy cảnh này vội vàng xoay người, đưa lưng về phía thiếu nữ hằng giọng nói. Tiên tử chớ trách, tại hạ muốn đi vào Lưu Vân Phường Thị, trong lúc vô tình xông vào nơi đây, kính xin tiên tử thứ lỗi. Thiếu nữ thấy trên người đối phương có linh quang chớp động, bất quá, từ mức độ dao động linh quang mạnh yếu mà xem, tựa hồ tu vi chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa, từ thanh âm phán đoán, ước chừng là một thiếu niên miệng còn hơi sữa, lập tức trong lòng đại định, hô to với thiếu niên kia. Người không nên qua đây, hãy trở vào trong đào hoa lâm trước. Thấy thiếu niên thức thời nghe lời, tiến vào trong đào hoa lâm không thấy bóng dáng, thiếu nữ lập tức nhanh chóng lau khô thân thể, mặc lại xiêm áo, đợi đến khi tâm tình bình phục, lại nhìn về phía đào hoa lâm hô to. Đạo hữu, có thể đi ra gặp mặt được rồi. Triều Điện nghe vậy chậm rãi từ trong rừng đào đi ra, sau khi tới trước người thiếu nữ mấy chục thước, bèn ngừng lại. Trước bởi vì cách khá xa, cộng thêm chỉ là vội vàng liếc qua. Hắn cũng không thấy rõ ràng dung mạo của thiếu nữ, bây giờ mới nhìn rõ. Thì ra đối phương là một mỹ nữ, mắt phượng mày ngài, mũi cao miệng nhỏ, xem tuổi tác dường như lớn hơn hắn 1-2 tuổi. Đồng thời Triệu Địa cũng chú ý tới tu vi của đối phương, dường như cao hơn mình một chút, có vẻ như luyện khí kỳ tầng thứ 5. Triệu Địa hai tay ôm quyền làm lễ, tại hạ trong lúc vô tình quấy rầy nhã hứng của tiên tử, kính xin tiên tử thứ lỗi, tại hạ muốn hỏi lối vào Lưu Vân Phường Thị ở nơi nào. Không biết tiên tử có thể chỉ điểm cho đôi chút hay không? Lưu Vân Phường Thị, mà đạo hữu nói đúng là cách nơi đây không xa. Lối vào nằm trên một tuyệt bích giữa sườn một ngọn núi, nằm ở phía tây nam, cách đây ngoài 60 dặm. Sẽ rất dễ dàng tìm được, cụ thể là... Dáng vẻ thiếu nữ, rõ ràng là cự tuyệt, người từ ngoài ngàn dặm, lạnh lẽo như băng, bất quá hai má nàng đỏ ửng, trong lòng vẫn còn băn khoăn không biết đối phương có nhìn thấy gì không. Giọng nói lại hết sức bình thản, không có vẻ gì là nhiệt tình. Thấy thiếu nữ đã trả lời câu hỏi của mình, Triệu Địa cũng không dám dây dưa nhiều, sau khi cảm tạ mấy câu bèn đi về phía tây nam. Cho dù là chạy hết tốc độ, 5-6 tiếng sau, cũng là 2-3 canh giờ theo ngôn ngữ của Thiên Nguyên Đại Lục, Triệu Địa mới có thể tìm được chỗ thiếu nữ kia nói. Trước mắt hắn là một vách núi cơ hồ dựng đứng, phần cách chân núi 2-300 thước trở lên đều bị mây mù dày đặc che khuất, cho nên không thể nhìn thấy cả vách núi này cao bao nhiêu. Xem ra lối vào nằm trong sương mù dày đặc kia, nhưng nơi này cách mặt đất cao như vậy, làm sao mới có thể đi lên được? Cả vách núi này là nham thạch trơn nhẵn, gần như không có chỗ nào bám để trèo lên, trừ khi là có thể nắm giữ đằng không thuật thuần thục, hoặc có được một món pháp khí phi hành trong tay mới có thể trực tiếp bay vào trong mây mù. Mà Lưu Vân Phường Thị rõ ràng chủ yếu là nơi giao dịch của các tu sĩ luyện khí kỳ trung sơ cấp. Hơn nữa, bất cứ món pháp bảo, khí phi hành nào cũng có giá không rẻ, hiển nhiên không thể nào mỗi tu sĩ tới Lưu Vân Phường Thị này đều có thể có được. Triệu Địa vận dụng linh mục thuật đến cực hạn, ngoại trừ có thể nhìn ra linh quang chớp động nhàn nhạt trong sương mù, không còn nhìn thấy được cái gì khác. Hiển nhiên vách núi này cũng không phải là tồn tại thực sự, mà cũng do huyễn thuật hóa thành giống như cây đại thụ trước đó. Triệu Địa tìm xung quanh vài vòng, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trở về đường cũ, tìm lại vị tiên tử kia hỏi cho rõ ràng một chút, nếu như đối phương còn ở đó. Bởi vì sợ nữ tu sĩ kia rời đi, cho nên Triệu Địa bước nhanh hơn. Chỉ đi về không tới một canh giờ, chợt phía trước chuyển tới một chàng tiếng la hét của cả nam lẫn nữ, một nữ một nam một trước một sau, từ từ trong rừng cây, cách đó không xa vọt ra, cách nhau bất quá chừng 100 thước. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, người trước bất cứ lúc nào cũng có thể bị người sau đuổi kịp. Triệu Địa sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi, nhưng tốc độ của hai người kia cực kỳ nhanh, hắn chỉ mới xoay người chạy được mấy bước, đã bị hai người phát hiện. Đạo hữu, dừng bước. Đạo hữu, cứu mạng. À, ngươi là vị đạo hữu đã gặp buổi sáng. Thiếu nữ đang chạy trốn chợt thấy phía trước có người, lập tức lớn tiếng kêu cầu cứu. Ngay sau đó lập tức nhận ra y phục của Triệu Địa. Triệu Địa nghe thấy giọng nói này, quả thật là của vị tiên tử kia, vô cùng sững sờ lập tức xoay người dừng bước. Dù sao, lấy tốc độ của hắn không chạy được bao xa, cũng sẽ bị đuổi kịp mà thôi. Đến lúc đó, chắc chắn không thoát được liên lụy, không bằng dứt khoát ở lại. Đương nhiên, Triệu Địa cũng biết nhất định gặp nguy hiểm, bằng không vì sao thứ lý tu vi còn cao hơn mình một tầng, lại hô cứu mạng như vậy. Kim quang chợt lóe, hắn đã thi triển pháp thuật phòng ngự, kim cương cháo cho mình. Lúc này dáng vẻ thiếu nữ không còn lạnh lùng như băng giá lần đầu tiên gặp mặt, mà hai má đỏ ửng, mồ hôi đổ đầm đìa, lại càng thăng thêm vài phần diễm lệ. Nàng như Triệu Địa gật đầu cảm kích một cái, đứng song song cùng Triệu Địa, cách nhau vài thước. Lúc này nam tử một bực điên cuồng đuổi theo sau lưng nàng cũng đã chạy tới, lẳng lặng dừng lại cách hai người chừng 20-30 thước. Đây là một thanh niên nhìn qua ôn hòa nho nhã, ngoại trừ hai hàng ria mép trông rất bì ổi ra, thậm chí còn có vài phần anh tuấn, đang nhìn hai người với ánh mắt chế giễu. Sau khi thấy rõ dao động linh khí trên thân người nọ, trong lòng Triệu Địa âm thầm kêu khổ. Thanh niên nam tử này không ngờ có tu vi luyện khí kỳ tầng 8, cao hơn xa so với Triệu Địa và vị nữ tu sĩ kia. Hai vị có hiểu lầm gì vậy? Tiểu đệ chẳng qua là đi ngang qua đây, tất cả đều là người tu tiên, mọi người dĩ hòa vi quý đi thôi. Triệu Địa vừa nói nhảm mấy câu, vừa xoay chuyển đầu óc thật nhanh tính toán đối sách, đồng thời lặng lẽ lấy ra Trảm Tiên Phi Đao cùng mười mấy đạo phù lục giấu trong tay áo. Ha ha, ta còn tưởng nàng tìm được cứu tinh nào đó, không ngờ rằng tu vi còn thấp hơn cả nàng. Thanh niên nam tử nhìn lướt qua Triệu Địa, cười khan hai tiếng. Các ngươi một kẻ tầng thứ tư, một kẻ tầng thứ năm, cho dù tiên thủ cũng không phải là đối thủ của bản gia, chỉ bằng ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi thôi, để cho bản đại gia hưởng lạc một phen, nói không chừng có thể tha mạng cho hai người. Theo như lời nói của thanh niên này, hiển nhiên là nhìn chúng vị nữ tu sĩ kia muốn cướp xác. Hừ, nằm mơ đi. Thiếu nữ tức tối phun ra một bãi nước bọt, trong tay nàng lập tức xuất hiện một món pháp khí màu vàng sẫm giống như lệnh bài. Người dám giết một người hành hung ở phụ cận Lưu Vân Phường Thị, không sợ có tu sĩ cao cấp đi ngang qua, chừng trị ngươi giữ gìn chánh pháp hay sao? Thiếu nữ còn muốn hù dọa đối phương một cái, định làm cho y phải e ngại chùn tay. Hừ, đừng nghĩ sẽ có người cứu nàng. Mấy ngày nay cũng không phải là đầu tháng, sẽ không có người đi ngang qua đây đâu. Nàng lên nghe lời đại gia đi thôi, vui vẻ cùng ta một phen, nói không chừng sau khi hưởng lạc xong, sẽ không chịu rời đại gia nữa nà. Nam tử không thèm để ý vẫn tiếp tục lớn tiếng trêu cợt, thà là ta không rời thải giám chứ không thèm người. Thiếu nữ không cam lòng yếu thế cất tiếng thóa mạ. Muốn chết. Tay phải thanh niên nam tử lộn một cái, sau khi linh quang chớp động bàn tay như hóa phép, đã có thêm một thanh tiểu kiếm dài một thước có màu đỏ lửa. Đi. Thanh niên nam tử hô to một tiếng, tiểu kiếm màu đỏ lửa vẽ ra một đạo hồng quang, như sao sẽ bay về phía thiếu nữ, nửa đường chợt đổi hướng, công kích về phía Triệu Địa. Triệu Địa hoảng hốt, vội vàng thi triển trên người mình hai đạo kim cương phù, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảnh khắc này, hắn lại kích phát hai tầng kim cương cháo, đồng thời một tên xuất Trảm Tiên Phi Đao ngăn cản tiểu kiếm màu đỏ lửa của đối phương. Nhưng lúc này đã chậm, uy lực của tiểu kiếm màu đỏ lửa hơn xa suy đoán của Triệu Địa, ba tầng kim cương cháo bất quá chỉ hơi làm giảm tốc độ của tiểu kiếm, cũng giảm non nửa uy lực của nó. Sau đó giống như một lớp giấy, cửa sổ bị chọc thủng, tiểu kiếm màu đỏ lửa mang theo uy lực còn lại đánh mạnh vào ngực Triệu Địa. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên, tiểu kiếm màu đỏ lửa dường như bị thứ gì trên người Triệu Địa chặn lại, tuy rằng không xuyên thủng được người hắn, nhưng cũng hất hắn bay ngược ra sau mấy thước. Thank you.